Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 984, chương 959. Hắc Bạch Vô Thường ba cúi người. Địa phủ Hắc Bạch Vô Thường, xin hỏi Thanh Liên Kiếm Tông người chủ sự có ở đó không? Một tay giơ một cây dài hơn 2 tấc khốc tang bổng. Bạch Vô Thường đỉnh đầu của Tạ Tất An trưởng mũ, híp lại con mắt nhìn trước mắt Thanh Liên Kiếm Tông, đỏ tươi lưỡi dài thùy tới ngực miệng, cao giọng quát to một câu, quát nhẹ đi qua, hồi lâu giữa Thanh Liên Kiếm Tông bên trong cũng không có người ảnh xuất hiện. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay sau đó bước đi chậm rãi bước chân hướng Thanh Liên Kiếm Tông Sơn Môn đi tới. Bên này Hắc Bạch Vô Thường vừa mới bước đi bước chân, trong hư không 108 cây màu tím lam trận kỳ đột nhiên toát ra, tạo thành một phương hạo đãng uy nghiêm, di tán một cổ thần lôi dạo dực khí tức đại trận. Cửu Thiên Hộ Pháp thần lôi đại trận. Này Thanh Liên Kiếm Tông quả nhiên cùng lôi bộ quan hệ không tầm thường a. Cửu Thiên Hộ Pháp lôi trận hiện lên, Hắc Bạch Vô Thường bước chân ngay sau đó một hồi, mập lùn ngăm đen Phạm Vô Cứu nhìn trước mắt Cửu Thiên Hộ Pháp thần lôi đại trận, phát ra cười lạnh một tiếng, cũng chính là một loại mà thôi đi, nếu không lôi bộ đại khái có thể rơi xuống một tòa hoàn vũ thiên địa thần lôi đại trận, mà không phải một tòa chính là Cửu Thiên Hộ Pháp thần lôi đại trận. Trên mặt lộ ra một tia châm biếm, đối mặt lên trước mắt nhộn nhạo cuồn cuộn lôi đình oai đại trận, Bạch Vô Thường trong tay khốc tang bổng quang mang chợt lóe, mảng lớn âm thê thảm nghiêm ngặt gió rét liền từ 4 phương 8 hướng vén lên. Hoàng Tuyền dẫn độ, cầm trong tay khốc tang bổng vạch ra một quả quỷ hay vết tích. Bạch Vô Thường tê tiếu một tiếng, trong hư không đột nhiên lan tràn ra số lớn hoàng hôn sắc nước suối đem trọn ngồi Cửu Thiên Hộ Pháp thần lôi đại trận tất cả bao phủ, ở nơi này tản ra trận trận khổ sở giá rét mùi nước suối hà. Cả tòa Cửu Thiên Hộ Pháp thần lôi đại trận nhất thời toát ra trận trận thương xương mù màu trắng, ở Hoàng Tuyền Thủy ăn mòn mất đi toàn bộ hiệu lực. Vô Thường âm soái, có dẫn độ hoàng tuyền lực, không hổ là Diêm Quân thủ hạ đệ nhất chiến lực, nhưng Cửu Thiên Hộ Pháp thần lôi đại trận bị Bạch Vô Thường lấy hoàng tuyền lực bao phủ hủy diệt. Sau khi, một thân Thanh Liên trường bào Lý Tiêu Diêu khẽ cười xuất hiện. Các hạ chắc hẳn chính là Thanh Liên Kiếm Tông người chủ sự. Người ta gọi là Tửu Kiếm Tiên Lý Tiêu Diêu chứ? Thấy Lý Tiêu Diêu xuất hiện, khóe miệng của Bạch Vô Thường hở ra nói, chính là một hạ, không biết hôm nay hai vị âm soái giá lâm ta Thanh Liên Kiếm Tông, hay không còn là vì sự kiện kia a? Cười híp mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, Lý Tiêu Diêu mặt không khác sắc, cho dù đối mặt là địa phủ thập điện quân vương hạ tối cường lực lượng, cũng duy trì như cũ không sợ hãi không sợ tâm tính. Thông minh. Huynh đệ của ta hai người được quan trên sai phái, tới lấy đi địa phủ chi bảo, hy vọng Lý Tông Chủ tạo thuận lợi, không nên làm khó huynh đệ của ta hai người. Hắc Bạch Vô Thường hai người, tính khí tính tình đều là hai cái cực hạn. Bạch Vô Thường Tạ Tất An nụ cười mặt đầy, nói tới nói lui cũng là khách khí. Mà một bên Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu chính là từ đầu chí cuối lạnh nhạt một tấm hôi mặt. Nhìn ánh mắt của Lý Tiêu Diêu, cũng là tràn đầy ác ý. Bổn Tông đã cùng các ngươi địa phủ người ta nói quá nhiều lần. Xem ra lần này kết quả cũng giống như vậy. Nhìn thẳng Hắc Bạch Vô Thường, Lý Tiêu Diêu ống tay áo vung lên. Trong hư không đột nhiên xuất hiện mảng lớn trông rất sống động Thanh Liên, đem không gian xung quanh ngăn cách thành một cái thế giới khác. Phân thần hóa giới, các hạ thật là thần công. Đã như vậy, ta đây huynh đệ hai người sẽ không khách khí. Ngửa đầu nhìn xung quanh bị Thanh Liên thánh vách tường bọc lại không gian, Tạ Tất An không chút nào keo kiệt ca ngợi, hướng về phía Lý Tiêu Diêu nói, tiến lên, chiến trường kéo một cái mở. Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cứu lạnh giọng phun ra một mực sau, liền hóa thành một đạo thê lương hắc mang mang theo cuồn cuộn sương mù dày đặc hướng Lý Tiêu Diêu nhào tới, câu hồn pháp văn, cả người trên người tản ra từng trận quỷ dị sóng gợn. Những thứ này sóng gợn đều là Phạm Vô Cứu tìm hiểu âm linh chi đạo vô số trở sau, lấy thánh thượng cao công ngưng luyện ra câu hồn đạo văn. Những thứ này câu hồn đạo văn đối với hồn phách có cường đại dung chuyển lực. Dù là chỉ là một cái là có thể đem ngay ngắn một cái tinh cầu thượng sinh linh hồn phách thu đi. Mà giờ khắc này Phạm Vô Cứu kích thích bao vây Lý Tiêu Diêu câu hồn đạo văn đạt tới mấy chục ngàn cái. Đối mặt như thế tửu lượng cao câu hồn đạo văn, hai tay Lý Tiêu Diêu chậm rãi khoác lên trước ngực, kết thành một quả linh động thanh tịnh pháp ấn. Chỉ một thoáng Lý Tiêu Diêu nơi mi tâm, một quả kiếm ấn từ từ hiện lên, phong mang kiếm quang bắn ra bốn phía chung, tựa như từng thanh cây kéo, đem Phạm Vô Cứu câu hồn đạo văn tất cả xén. Bên này Lý Tiêu Diêu vừa mới phá giải Phạm Vô Cứu công kích, bên kia Tạ Tất An cũng từng giết tới, giơ cao trong tay khốc tang bổng, phía trên thật chặt quấn vòng quanh một cái dốc rách lưu động hoàng tuyền. Tạ Tất An gắng sức quơ gậy hướng Lý Tiêu Diêu đánh tới. Một kích này nếu là đánh thật, cho dù chân nhân cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị thương nặng. Vô Lượng Rượu Biển ngẩng đầu chú ý tới Tạ Tất An kinh khủng tuyệt luân một đòn. Lý Tiêu Diêu há mồm phun ra một dòng lũ lớn như vậy rượu. To lớn mùi rượu chỉ một thoáng đem trọn cái thanh liên không gian trang bị đầy đủ. Cực hạn tửu lực lại để cho Tạ Tất An bực này âm hồn thân thể cũng say mê chốc lát, mắt say mông lung. Tạ Tất An trên tay chợt một cái, đánh về phía Lý Tiêu Diêu khốc tang bổng nhất thời chuyển cái phương hướng. Đánh một cái không, bất quá loại này say mê trạng thái, Tạ Tất An rất nhanh liền tránh thoát được. Không nghĩ tới huynh đệ hai người liên thủ, càng như thế khéo léo liền bị Lý Tiêu Diêu hóa giải. Trong lúc nhất thời Hắc Bạch Vô Thường thu liễm lại trước khinh thị cùng lạnh nhạt, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Muốn động thật sự sao? Nhìn mặt lộ nghiêm nghị Hắc Bạch Vô Thường, Lý Tiêu Diêu cười ha ha, đứng chắp tay, nhìn hai người, chờ đợi hai người xuất thủ. Nghiêm nghị đứng lên, Hắc Bạch Vô Thường hai người đối diện Lý Tiêu Diêu long tay áo mà đứng. Trên mặt hết thảy tâm tình cùng biểu tình tất cả biến mất, còn lại cũng chỉ là tối nụ cười cứng nhắc. Đồng, ngay tại Lý Tiêu Diêu chăm chú nhìn chờ Hắc Bạch Vô Thường xuất thủ thời điểm, hai vị này địa phủ âm soái đột nhiên hướng về phía Lý Tiêu Diêu khom người bái thật sâu. Hơn nữa loại này cúi người không hề giống tầm thường tôn kính lễ phép, mà là chỉ có vật tang lễ thượng mới phải xuất hiện vượt qua 90 độ. Đối với người chết cúi người, theo Hắc Bạch Vô Thường này khom người chào, Lý Tiêu Diêu hơi biến sắc mặt, bởi vì ngay mới vừa rồi Hắc Bạch Vô Thường cúi người một cái chớp mắt, hắn nguyên thần bên trong hồn phách lại có chút sợ hãi. Loại cảm giác này mặc dù phi thường nhỏ nhẹ, nhưng lại cho Lý Tiêu Diêu một loại rất là cảm giác bất an thấy. Đồng, lại vừa là một cái thâm cúi người, Lý Tiêu Diêu mi tâm kiếm ấn hiển lộ tài năng, đem mới vừa rồi thiếu chút nữa liền thoát khỏi nguyên thần rời đi hồn phách, lại cho trấn áp hồi nguyên thần bên trong. Đồng, quốc hoàn thứ ba cung. Hắc Bạch Vô Thường mỗi người né người ở giữa hai người tránh ra một cái đường mòn. Cúi người nghỉ, xin ngài lên đường. Trên mặt như cũ treo bộ kia nụ cười cứng nhắc. Hắc Bạch Vô Thường cùng buông tay. Chỉ một thoáng kinh khủng thần bí lực hiện lên, không nhìn Lý Tiêu Diêu một thân hùng hậu lực lượng, trực tiếp đưa hắn hồn phách từ trong cơ thể móc ra tới. Mắt thấy Lý Tiêu Diêu hồn phách sắp hoàn toàn rời thân thể, nhục thân đều bắt đầu hiện ra một mảnh màu xám trắng trạch. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ cần Lý Tiêu Diêu hồn phách rời đi nhục thân, kia hai người bọn họ thì có 10.000 loại phương pháp bào chế cái này Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ. Nhưng ngay khi Lý Tiêu Diêu hồn phách còn kém một chút xíu liền muốn hoàn toàn bị móc ra lúc, một mực dịu dàng trắng nõn, thon dài lại tràn đầy rắn chắc, cảm giác mạnh mẽ nhẹ tay khẽ ấn ở Lý Tiêu Diêu bả vai, đem Lý Tiêu Diêu lập tức phải rời thân thể hồn phách, cho hoàn toàn ép hồi nguyên thần bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.